Thần Điêu Phong Vân, chương 254, Cực Lạc Pháp Tác, góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Thời điểm lưu lại thư tín? Ai đưa tới? Lý Hậu cầm trong tay thư tín, đối với Tửu Lâu tiểu nhị truy vấn nói. Tửu Lâu tiểu nhị nghĩ nghĩ, nói, tối hôm qua đưa tới, ngài không hề phòng, cho nên giao cho quầy, là một cái thoạt nhìn 17 bát tuổi xinh đẹp cô gái đưa tới. Nói lời này khi, Tửu Lâu tiểu nhị trên mặt lộ ra ý cười, hiển nhiên cái kia truyền tin cô gái quả thật rất được. Lý Hổ gật gật đầu, chính mình tại đây Tửu Lâu căn bản không có ở lại quá. Xem ra truyền tin cô gái hẳn là Khải Lị, vài ngày cũng chưa nhìn thấy các nàng tỉ muội, cũng không biết các nàng ở La Sát trong hoàng cung thế nào. Trở lại phòng, Lý Hổ vội vàng mở ra thư tín, hé ra hồng nhạt giấy viết thư điệp thành tâm hình, có thể thấy được viết thư nhân đối Lý Hổ tâm tư. Mở ra đến, Lý Hổ nhìn đến là một hàng đi thanh tú La Sát văn tự. Hắn tuy rằng biết La Sát ngữ, nhưng là này La Sát văn tự, không chút nào xem không rõ. Nhà đầu kia, biết rõ ta sẽ không xem, thật sự là sầu nhân. Lý Hổ buồn bực thu hồi giấy viết thư, này xem tín sống còn phải đi tìm nhân. Đi ra Tửu Lâu, Lý Hổ bôn Quỳnh Tư phủ đệ mà đi. Hắn lo lắng để cho người khác cấp niệm, nếu Khải Lị viết chút buồn nôn trong lời nói, tự nhiên không có phương tiện để cho người khác biết, mà Quỳnh Tư là chính mình nữ nhân, từ nàng cấp hỗ trợ niệm, không thể tốt hơn. Ban ngày tướng quân phủ thủ vệ xâm nghiêm, Lý Hổ cũng không tính lén lút đi vào. Đến phủ ngoại, Lý Hổ vừa tới gần đại môn, đã bị bốn thị vệ ngăn cản, trong đó một cái thị vệ nhìn từ trên xuống dưới Lý Hổ. Lạnh giọng hỏi, đang làm gì? Lý Hổ cười tủm tỉm nhìn hắn, nói thẳng nói, tìm Quỳnh Tư phu nhân, nàng để cho ta tới. Chờ, ta đi thông báo. Kia thị vệ một bộ hoài nghi biểu tình, trở lại đi rồi đi vào. Sau một lát, quần áo quần trắng Quỳnh Tư vội vã chạy đến, nhìn đến Lý Hổ, vẻ mặt tiều tụy Quỳnh Tư lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đến phụ cận, nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào phía sau đến đây? Lý Hổ nhìn nhìn bốn thị vệ, xuất ra thư tín nói, có nhân viết thư cho ta, ta xem không hiểu, sẽ tìm ngươi, nga, tiến vào rồi nói sau. Quỳnh Tư thực khách khí thân thủ tiếp đón Lý Hổ, làm cho thị vệ nghĩ đến hai người chính là đơn giản bằng hữu. Lý Hổ cũng không sinh khí, nếu Quỳnh Tư đối chính mình quá nóng tình, ngược lại sẽ khiến cho thị vệ nghi kỵ. Đi vào hậu viện, Quỳnh Tư dẫn Lý Hổ đến của nàng phòng. Vào nhà liền quay người đóng lại cửa phòng. Cười quyến rũ ủng trụ Lý Hổ nói. Lão công, thế này mới nhiều hội. Lại muốn người ta, con tìm như vậy lạn lấy cớ đến. Lý Hổ khẽ cười nói. Là thật tìm ngươi hỗ trợ. Này thư tín ngươi xem. Cho ta niệm một lần. Nga. Hừ, có phải hay không của ngươi người nào tiểu tình nhân cho ngươi viết? Quỳnh Tư buông ra Lý Hổ, biên mở ra thư tín biên kiều thực nói. Lý Hổ không nói gì, lập tức đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Hắn cũng không tưởng giấu giếm, dù sao ngày sau Quỳnh Tư thì sẽ biết chính mình hết thảy. Nhìn thư tín, Quỳnh Tư diêu thân đi tới, đặt mông ngồi ở Lý Hổ trên đùi, hoán trách nói. Thật đúng là một phong thư tình đâu. Nhanh lên niệm đi, thân thể của nàng phân ta đợi hội nói cho của ngươi. Lý Hổ thúc giục nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Quỳnh Tư lập tức từ đầu đọc đứng lên. Thanh tình cũng mậu đọc diễn cảm. Làm cho Lý Hổ muốn cười vừa cười không được. Đây là một phong Khải Lị tưởng niệm chính mình tín. Nàng cùng Cổ Lệ bị giam cầm ở trong hoàng cung. Cho dù đi ra, bên người cũng không hạ mấy chục cái thủ vệ theo. Hơn nữa gần nhất, các nàng ba ba, sẽ bức bách các nàng xuất giá. Thề sống chết không theo hai người, đều suy nghĩ biện pháp chạy ra cung. Nhưng là tam phiên bốn lần đều không có thành công. Nàng đối với ngươi còn cử si tình, thì quái nga, này thư tín nhưng là trong cung mới có. Nàng là ai à? Quỳnh Tư đọc xong thư tín. Mới phát hiện trong tay giấy viết thư không đồng nhất bàn. Nhìn kỹ góc, trời cung đình chuyên dụng chữ. Lý Hổ trầm giọng nói. Các ngươi quốc gia tiểu công chúa Khải Lị. Cái gì, là Khải Lị, của ta thiên, nàng gần nhất sẽ xuất giá. Các ngươi như thế nào hội nhận thức? Quỳnh Tư một chút nhảy dựng lên, khiếp sợ nhìn Lý Hổ liên tục hỏi. Nhìn ra được Quỳnh Tư thực kích động, Lý Hổ chính là đơn giản nói chính mình đi vào La Sát quốc kỳ ngộ. Cũng cùng Khải Lị cùng Cổ Lệ hai cái La Sát công chúa tình yêu phát sinh quá trình. Toàn bộ không có dấu giếm nói ra, Quỳnh Tư ôm cái trán, làm kinh ngạc trạng, đáng yêu vươn đầu lưỡi thổ thổ, cười nói, lão công, của ngươi mị lực quả nhiên đủ đại, mau thay ta ngẫm lại biện pháp đi, thật sự không được, lão tử liền tiến cung cướp người đi, Lý Hộ âm thanh lạnh lùng nói, hắn sớm có tiến cung ý niệm trong đầu, chỉ là sợ Khải Lị cùng Cổ Lệ nan làm, nhưng là lần nữa tha. Này tương hội mất đi các nàng, đây là Lý Hổ tối không nghĩ nhìn đến chuyện tình, Quỳnh Tư ở Lý Hổ bên người ngồi xuống, còn thật sự nói, các nàng hôn nhân là quý tộc đám hỏi, tưởng hủy bỏ là không có khả năng, trừ phi La Sát quốc vương nhà ra, nhưng là hắn là một cái người bảo thủ, vì chính mình địa vị, lần này đám hỏi đã sớm thông cáo toàn bộ quốc gia. Nói điểm khác, ta muốn là biện pháp. Lý Hổ vẻ mặt không hờn giận nói, ha ha, lão công đừng nóng vội, ta cùng Khải Lị mụ mụ Lam Cầm rất quen thuộc, nàng là cái tốt lắm nói chuyện nữ nhân, nếu không ta ước nàng đến ta này, ngươi cùng nàng nói chuyện. Lý Hổ nghe nàng nói như vậy, lập tức gật đầu nói, tốt lắm, cũng chỉ có như vậy, cảm ơn lão bà. Quỳnh Tư cười nói, lão công, theo ta còn khách khí cái gì? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, mặc kệ ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ta cũng không sẽ có ý kiến, như vậy hội chứng minh ngươi càng vĩ đại. Ha ha, nói cho cùng, lão bà, chờ ta đem Cổ Lệ, Khải Lị mang về bên người, ta liền mang theo các ngươi rời đi nơi này. Lý Hổ ôm trầm Quỳnh Tư, kích động nói, cười quyến rũ trên mặt lộ vẻ đỏ ửng. Quỳnh Tư cười khẽ trong nháy mắt nói, ta nhất định hội đi theo ngươi. Đúng rồi, Lam Cầm là cái rất được nữ nhân. Nếu muốn cho nàng giúp ngươi, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi nàng. Lý Hổ gặp Quỳnh Tư ánh mắt, chỉ biết nàng trong lời nói hàm nghĩa. Có thể thấy được Quỳnh Tư là cái cực kỳ rộng lượng nữ nhân. Thâm tình cho nàng một cái hôn. Lý Hổ cũng vô tâm tình cùng nàng hoan diễn. Khanh khanh ta ta một lát, liền làm cho Quỳnh Tư đưa chính mình ly khai phủ đệ. Trở lại cực lạc giới, Lý Hổ một hơi đi lên huyết sơn giữa sườn núi, phát tiết tâm tình khó chịu, âm thầm thề, chính mình nữ nhân nhất định phải tất cả đều mang tiến cực lạc giới. Làm cho các nàng không có tương tư khổ, trọng lực lại tăng thêm, tốc độ lại thả chậm, Lý Hổ càng phát ra bị kích thích, này huyết sơn đỉnh rốt cuộc có cái gì đang chờ chính mình. Nếu chính mình thượng đến đỉnh núi, hội biến thành bộ dáng gì nữa? Hắn đã muốn cảm giác được chính mình bụng trung đan điền ngưng kết thành một viên đan trạng vật. Không thể tin được đó là tu tiên người kim đan, nhưng là thân thể biến hóa to lớn, lại làm cho Lý Hổ không thể không tin tưởng chính mình đã muốn bước trên tu chân lộ. Nhẹ nhàng thủ vật, phi hành không trung trăm mét không rơi, biến ảo khí kinh trăm biến. Không ăn không uống 10 ngày nhiều không có nửa điểm đói khát ý. Lý Hổ đối chính mình thay đổi cũng không khiếp sợ. Tương phản, này cực lạc giới thân mình chính là một cái mơ hồ lại huyền tồn tại. Ở trong này hết thảy đều có thể phát sinh. Phụ thân, non nớt tiếng kêu tỉnh lại nghỉ ngơi Lý Hổ. Hắn nhìn chừng nửa thước cao Lý Thương, đáng yêu khuôn mặt cùng một đôi mê người con ngươi. Kế thừa Hoàng Dung sở hữu ưu điểm. Không cần kỳ quái, Lý Thương vì sao sẽ ở như vậy trong thời gian ngắn. Thế nhưng đến 4-5 tuổi bộ dáng, này toàn yếu dựa vào Lý Hổ đánh tan huyết sơn giam cầm bình chướng. Theo huyết sơn phát ra linh khí, thúc đẩy toàn bộ cực lạc giới biến hóa, tất cả mọi người ở cấp tốc tăng trưởng, nhưng là Hoàng Dung những người đó, đều cố định bộ dáng, mà Lý Thương cùng Lý Sư Sư, tất đều bị nhanh hơn sinh trưởng. Ha ha, hảo nữ nhi, Lý Hổ ôm lấy Lý Thương, hôn một cái trán của nàng, dấu hiệu tiểu mỹ nhân, làm cho Lý Hổ nhớ tới ngày trước Hoàng Dung nói một câu. đối lý tương không được nhúc nhích phá hư cân não. Nhưng là nay, Lý Hầu cũng không nói. Nếu Lý Tương lấy này tốc độ lớn lên, không cần bán nguyệt, sẽ có 15-6 tuổi bộ dáng. Khi đó nàng hội nhiều hấp dẫn, mà ở cực lạc giới pháp tác, Lý Tương là sẽ không rời đi nơi này. Về sau sinh con thành thê, tất nhiên yếu ở lại cực lạc giới. Cực lạc giới chỉ có Lý Hổ một người nam nhân, cho nên Lý Tương cùng Lý Sư Sư cùng Lục Vô Song vừa sinh nữ nhi Lý Cái Vui, đều đã muốn bị các nàng âm thầm hứa cho Lý Hổ. Đây là cực lạc giới pháp tác, cực lạc chẳng phân biệt được người ta, cực lạc chẳng phân biệt được quan hệ huyết thống. Cực lạc chính là cả ngày triền miên khoái hoạt, cực lạc chính là Lý Hổ vi tôn, sở hữu nữ nhân muốn thành vì hắn ngoạn sủng, vì hắn sở hưởng thụ. Phụ thân, tưởng cái gì đâu, Lý Tương nhìn đến Lý Hổ vẻ mặt ý cười. Kiều thực hỏi, Lý Hổ cúi đầu nhìn Lý Tương khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, không có gì, suy nghĩ nữ nhi khi nào có thể dài đại. Lý Tương lắc đầu nói, ta mới không nghĩ lớn lên. Vì cái gì à, Lý Hổ kinh ngạc nói, nghịch ngợm thân thủ ở Lý Hổ miệng hạ chòm râu thượng cọ cọ. Lý Tương nhíu mày nói, lớn lên sẽ không nhân đau, ta đã nghĩ phụ thân như vậy ôm ta, vĩnh viễn không lâu đài, vĩnh viễn ở phụ thân trong ngực. Lý Hổ nghe được của nàng giải thích, nhẹ giọng nói, nhà đầu ngốc, cho dù ngươi lớn lên, phụ thân cũng sẽ thương ngươi, giống thương ngươi mẫu thân giống nhau. Thật vậy chăng? Lý Tương chọn mi nói. Lý Hổ thật mạnh gật gật đầu. Lý Tương lại bĩu môi nói. Gạt người, phụ thân đối ta nương cùng này hắn mẫu thân đều thực thân thiết. Đối ta sẽ không giống nhau. Như thế nào nói như vậy đâu? Lý Hổ nghi hoặc nói. Người thân nhân ra trích thân cái chán. Nhưng là ta thấy phụ thân mẹ ruột thân nhóm, đều là thân cái miệng nhỏ nhắn. Còn dùng thủ ở các nàng trên người vỗ về. Ngươi đối ta cũng không tốt như vậy quá. Lý Tương thiên chân vô tà nói. Nghe nàng như vậy vừa nói, Lý Hầu ngẩn ra, nhưng là không gì đáng trách. Chính mình cùng Hoàng Dung các nàng cùng một chỗ thân thiết khi. Lý Tương nhìn lén quá vài lần. Cô gái hảo kỳ, cũng không vì sai. Ngược lại nàng cùng Lý Sư Sư nhìn lén, càng kích thích Lý Hầu giữ lấy vọng. Sớm muộn gì Lý Tương đều đã hiểu được nam nữ việc. Lý Hổ cũng không nghĩ tới sớm cấp nàng giáo huấn, liền tát khởi dối nói, đó là các ngươi mẫu thân cũng không thoải mái, ta là vì cấp các nàng chữa bệnh, không thoải mái, nhưng là vì cái gì các nàng hội loạn kêu gọi bậy đâu. Lý Tương truy vấn nói, Lý Hổ vẻ mặt còn thật sự nói, nguyên nhân vì không thoải mái, mới có thể loạn kêu gọi bậy a, nga, như vậy a kia lần sau ta không thoải mái. Cũng muốn phụ thân như vậy giúp ta chữa bệnh. Lý Tương thốt ra nói. Thầm than một tiếng hậu quả xấu. Lý Hổ cười gật đầu bất đắc dĩ. Cách chương.